Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Quách gia có quỷ, chương 211, Quách uy, kia được xưng là Lâm lão bát nam nhân nghe nói lời này. Sắc mặt tật biến, thần sắc có chút âm tình bất định, đứng ở chỗ cũ không có nhúc nhích, đối đãi Tào Đại Tông cũng không hề giống lúc trước như vậy tôn kính. Mà là mang theo vài phần phòng bị. Tào tứ gia, ngươi tìm Quách chú lùn làm gì? Những người khác cũng mặt lộ vẻ bất mãn, đi theo kêu, trong huyện rốt cuộc muốn làm gì? Thường thường thu thuế, kéo người, có phải hay không muốn bức cho mọi người đều sống không nổi? Đến lúc đó tất cả đều thu thập gia sản, đến cậy nhờ trên núi, qua gió núi, đi. Đối, đối. Những người khác lớn tiếng ứng hòa, không khí dần dần giằng co, cầm cháy đem thôn dân sắc mặt bất thiện vây quanh lại đây, ánh mắt lộ ra hung quang, đem mấy người vây quanh ở bên trong, cũng dần dần thu nhỏ lại vòng, Võ Thiếu Xuân cũng không sợ hãi, hắn tuy rằng bàn tay trần, nhưng có Triệu Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu ở, ngự sử lệ tùy người đối người thường tới nói. Liền như mãnh hổ nhập dương đàn, căn bản không đáng sợ hãi, Tào Đại Tông lại hoảng lại cấp, hắn là chính mắt thấy qua Khoái Mãn Chu. Thủ đoạn, tuy nói không có nhìn đến này tiểu nha đầu là như thế nào giết người. Nhưng lúc ấy ngăn lại nói bọn cướp, nhưng đều ở nháy mắt đã chết cái sạch sẽ, này đó thôn dân không biết sống chết, còn tưởng rằng là người thường đánh nhau ẩu đả, trình hung là được. Đại nhân có việc tìm hắn, hỏi chính là nhà hắn trung phát sinh sự. Các ngươi không cần không biết tốt xấu, Tào Đại Tông xác thật nhập hương thu thuế nhiều năm. Phong môn thôn rất nhiều người hắn đều lăn lộn cái mặt thục. Lẫn nhau ngày thường gặp mặt còn sẽ chào hỏi một cái, lúc này hắn thâm khủng những người này gây hỏa. Liên tưởng trước làm Lâm lão bát đem đám người xua tan. Mặt sau lại chậm rãi cùng hắn giải thích, nhưng thôn dân sớm bị gần đây huyện trung đột nhiên mời. Chào tạp dịch hành động kinh sợ, thâm khủng này lại là triều đình tân trinh thu nhập từ thuế danh mục điềm báo. Lúc này mỗi người cảm thấy bất an, kháng cự triều đình tâm lý thực nghiêm, thấy Tào Đại Tông lúc nửa đêm đột nhiên tiến đến, còn mang đến mấy cái xa lạ gương mặt. Muốn gặp người lại là thôn dân gần đây cùng trấn phủ nha, cấu kết, Quách uy mọi người càng nghĩ. Càng hoảng, Lâm lão bát trên mặt lộ ra tàn nhẫn sắc, phất tay, trước không chuẩn bọn họ vào thôn, đem người, các ngươi không cần sàng bậy. Cẩu gạch dưới ngày, Tào Đại Tông vừa thấy tình thế sắp hỗn loạn. Tức khắc luống cuống, Võ Thiếu Xuân song quyền nhéo, động thân mà ra. Các ngươi muốn làm gì? Tào Đại Tông lo lắng xảy ra chuyện, khóe mắt dư quang nhìn thấy nơi xa tham đầu tham não mấy cái sai dịch. Ánh mắt sáng lên, lớn tiếng kêu, tưởng lão chín, các ngươi lại đây, những người này đều là Khổng Hữu Đức từ trấn trên phái tới theo dõi Quách uy ra. Nhưng này mấy người nghe được Tào Đại Tông kêu gọi, không hẹn mà cùng lùi về đầu, nửa ngồi xổm xuống. Làm bộ không nghe được dường như, chuyển khai đầu, các ngươi này mấy cái cẩu đồ vật, Tào Đại Tông nổi trận lôi đình. Trong miệng hung hung hổ hổ, một chút tinh thần rất nhiều, đưa bọn họ bắt lại, bó hồi thôn, các thôn dân lớn tiếng thét to. Các trên mặt lộ ra không có hảo ý chi sắc, Khoái Mãn Chu lôi kéo Triệu Phúc Sinh tay. Triệu Phúc Sinh nắm chặt nàng, cúi đầu dặn dò một tiếng. Trước đừng động thủ, nàng thờ ơ lạnh nhạt một lát. Phát hiện trường điều trấn quan dân chi gian tình huống so nàng nguyên bản dự đánh giá còn muốn. Nghiêm trọng, phong môn thôn dân phong biêu hãn. Này đó tuần tra thôn dân nửa phỉ nửa dân. Đối đại hán triều trấn phủ nha môn quản thúc không cho là đúng. Đối mặt Tào Đại Tông đột nhiên đã đến. Các thôn dân lòng mang mâu thuẫn. Đôi hắn nói cũng không tín nhiệm, thả hai bên mâu thuẫn có chạm vào là nổ ngay tư thế, các thôn dân hung hãn phi phàm. Trấn trên sai dịch các không muốn xuất đầu. Tào Đại Tông gấp đến độ thẳng run. Võ Thiếu Xuân tắc ỷ vào có Triệu Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu ở, cũng không sợ sự. Triệu Phúc Sinh đem sở hữu hết thảy xem ở trong mắt. Tiểu nha đầu muốn động thủ, nàng kéo lại tiểu hài tử, đột nhiên gọi lại Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, đại nhân, lộ ra hung ác thần thái. Võ Thiếu Xuân vừa nghe Triệu Phúc Sinh kêu tên của mình, tức khắc lui trở về, ứng một câu, đừng vội động thủ, có chuyện hào hào nói. Triệu Phúc Sinh cười nói một câu, trong đó một cái thôn dân liền nói, đại nhân, cái gì đại nhân? Hắn đang muốn hùng hùng hổ hổ, Tào Đại Tông tìm được cơ hội xen mồm, Trấn Ma Tư đại nhân, không kiến thức cẩu đồ vật, Trấn Ma Tư, Trấn Ma Tư, lúc trước còn hung thần ác sát thôn dân vừa nghe, Trấn Ma Tư, ba chữ, tức khắc túng, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, đều sôi nổi quay đầu nhìn về phía kia được xưng là Lâm Lão Bát nam nhân, Trấn Ma Tư đại nhân. Lâm Lão Bát nghe được, Trấn Ma Tư, sau, cũng thu hồi lúc trước muốn động thủ tâm tư, hoài nghi dường như nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Hỏi một tiếng, đại hán triều bá tánh chưa chắc có thể biết được châu. Quận, huyệt Trấn Ma Tư đương nhậm lệnh tư là ai, nhưng bọn hắn hàng năm nộp thuế, mỗi năm hơn phân nửa thu nhập từ thuế đều chảy vào Trấn Ma Tư phủ kho nội. Đối với Trấn Ma Tư tồn tại chấm đất vị tự nhiên là có thanh tỉnh nhận thức, người họ Lâm. Triệu Phúc Sinh không có trả lời Lâm Lão Bát nói, ngược lại chất vấn hắn, này đó thôn dân ánh mắt hung ác. Đều không phải là thuần lương thiện nam tín nữ, sở dĩ nàng không có gần nhất khiến cho Khoái Mãn Chu động thủ, thuần túy là bởi vì những người này trước mắt là thôn dân thân phận. Mà phi sơn phỉ. Lâm Lão Bát do dự một chút, cúi đầu đáp là, đại nhân, không biết vì cái gì. Hắn mặc danh có chút hoảng hốt, mí mắt nhảy cái không ngừng, dường như chính mình không hào hào trả lời vấn đề, sẽ có đại sự phát sinh. Mãn Chu, người đại bá mẫu nhà mẹ đẻ họ Lâm, là phong môn thôn người đi. Triệu Phúc Sinh đánh gãy Lâm Lão Bát nói, chỉ lo cúi đầu cùng Khoái Mãn Chu nói chuyện. Tiểu hài tử gật gật đầu, mặt khác thôn dân không dám ra tiếng. Trấn Ma Tư ba chữ một khi Tào Đại Tông trong miệng nói ra, lúc trước còn khí thế kiêu ngạo thôn dân tức khắc túng, theo bản năng lui về phía sau một bước, không dám lại giống như phía trước giống nhau vây quanh mấy người. Khoái lương thôn quá cố khoái cử dân con dâu cả Lâm thị chính là phong môn thôn người trong. Nàng cũng họ Lâm, cùng ngươi có quan hệ gì? Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu nói xong lời nói sau, lại nhìn về phía Lâm Lão Bát, lúc này Lâm Lão Bát bị nàng khí thế sở nhiếp. Thành thật đáp, ta là có một vị đường cô gả vào Khoái Lương thôn. Hắn nói tới đây, mặt lộ vẻ sợ thích đan sen thần sắc. Chính là đại nhân, Khoái Lương thôn không phải đã xảy ra chuyện sao? Toàn thôn người gặp chuyện không may, kia cùng ngươi không có quan hệ. Triệu Phúc Sinh nói, ngươi nếu cùng Lâm thị có quan hệ, vậy tính ngươi gặp may mắn. Đây là Khoái Lương thôn hài tử, cũng là ngươi đường dượng chất nữ. Lâm Lão Bát nhìn về phía Khoái Mãn Chu, ánh lửa hạ. Tiểu hài tử giúp vào Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Nàng một bàn tay nắm Triệu Phúc Sinh tay, một cái tay khác nhéo một cây không biết từ nào nhặt được cành khô, thấy hắn nhìn về phía nàng. Tiểu nha đầu không ngừng không sợ hãi, ngược lại cũng tò mò đánh giá hắn xem, nửa đêm canh ba. Trấn trên Tào Đại Tông đột nhiên đã đến, mang đến mấy cái người xa lạ, thả xương này mấy người là Trấn Ma Tư đại sứ, còn điểm danh muốn tìm Quách Huy. Khoái Lương thôn trước đó vài ngày nói là ra quỷ án, toàn bộ thôn cơ hồ tử tuyệt, cố tình lúc này vị này Trấn Ma Tư khách quý lại nói kia tiểu hài tử chính là duy nhất người sống sót. Lâm Lão Bát trong lòng kinh nghi bất định. Tổng cảm thấy hôm nay sự tình lộ ra một cổ quái, nhưng Triệu Phúc Sinh bình tĩnh cùng trấn định, cho hắn một loại nói không rõ áp lực. Hắn hàng năm cùng trong núi giết người không chớp mắt thổ phỉ giao tiếp. Đối với nguy hiểm tự có cảm giác, lúc này ý thức được không ổn. Lâm lão bát thực mau thức thời nói, ta Đường Dượng gia là có mấy cái huynh đệ, giống như nhỏ nhất Khoái Ngũ là sinh cái nữ nhi. Rất nhỏ khi gặp qua một mặt, Khoái Ngũ xú danh rõ ràng. Hắn xác thật đối Khoái Mãn Chu tồn tại có ấn tượng. Bất quá trông như thế nào đảo không nhớ rõ, hắn nói xong lời này sau. Lại thần sắc quái dị nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái. Lại thấy này tiểu hài tử không biết khi nào đã đem trong tay chi mầm ném. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác, Lâm lão bát không biết vì cái gì. Nhẹ nhàng thở ra, người đã có ấn tượng là được, Triệu Phúc Sinh cũng không cùng hắn nhiều lời vô. Nghĩa, ta tới là tìm Quách Huy, các ngươi mang ta đi Quách gia. Lúc sau ta có việc muốn phân phó các ngươi, các thôn dân hai mặt nhìn nhau. Lâm lão bát do dự một lát, đáp, đúng vậy, nàng không có giết người Lập Huy, cũng không có lớn tiếng quát mắng. Lại ở mở miệng lúc sau đem Lâm lão bát trấn đến dễ bảo. Một hồi nguyên bản sắp bộc phát xung đột, giây lát công phu tiêu di với vô hình, Tào Đại Tông trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nhỏ giọng chụp câu mông ngựa, đại nhân anh minh, này trong chốc lát công phu gian. Thấy bên này tình thế bình ổn, những cái đó trấn trên sai dịch lúc này mới ra mặt dày lại đây. Làm bộ làm tịch nói hai câu, tức giận đến Tào Đại Tông mắng cái không ngừng, Lâm lão bát đám người giơ cây đuốc ở phía trước mở đường. Võ Thiếu Xuân lúc này tìm được cơ hội, không hiểu hỏi, đại nhân hà tất đối bọn họ khách khí như vậy. Hắn nói, những người này cũng không phải cái gì thứ tốt, ta xem tám phần là cùng bọn cướp có cấu kết, đối đại nhân lại không tôn kính. Như thế nào không cho, Thiếu Xuân, Triệu Phúc Sinh đành gãy hắn nói. Ta mặc kệ bọn họ mặt khác thời điểm còn không có mặt khác thân phận. Nhưng lúc này bọn họ là Vạn An huyện trị hạ bá tánh. Là giao nộp thuế phú thôn dân, Võ Thiếu Xuân sửng sốt, Triệu Phúc Sinh cười cười. Chúng ta ngự sử lệ quỷ lực lượng, trừ bỏ phải dùng lấy ước thúc lệ quỷ, phòng ngừa quỷ họa lan tràn. Cũng nên ước thúc tự thân, không cần phóng túng chính mình sát ý, trở thành bị lệ quỷ mượn phụ thân thể, như vậy cùng cái xác không hồn lại có cái gì khác nhau. Nàng xem trọng Võ Thiếu Xuân, cũng nguyện ý chỉ điểm hắn vài câu, chúng ta là ngự quỷ, mượn quỷ lực lượng, vẫn là lấy người tư duy hành sự, mà phi ngự sử quỷ vật sau, ý tưởng. Hành vi dần dần cùng quỷ đồng hóa, như vậy liền biến thành quỷ làm bẩn nhân tính, Võ Thiếu Xuân minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Lập tức có chút bất an, đại nhân, bất quá ngươi nói cũng không được đầy đủ sai. Có lực lượng nơi tay, đối mặt một ít tình huống có thể nhẫn, có chút tác không thể nhẫn. Triệu Phúc Sinh nói, nếu tối nay những người này không phải lấy thôn dân bộ dáng hiện thân, mà là đạo phỉ chặn đường, ta tự nhiên sẽ không lưu người sống. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, cũng ý thức được chính mình tâm thái chuyển biến. Ngự quỷ lúc sau nàng tuy nói có phong thần bảng bàng thân, nhưng vẫn khó tránh khỏi đã chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Từ nàng trọng sinh lúc sau, liên tiếp làm qua không ít quỷ án, gặp qua vô số chết ở lệ quỷ trong tay bá tánh. Cảnh này khiến nàng đối với sinh tử biên giới dần dần mơ hồ. Tối nay cùng Võ Thiếu Xuân nói chuyện như vậy, trừ bỏ là ở nhắc nhở hắn, cũng là ở cảnh kỳ tự thân, ta hiểu được. Đại nhân, Võ Thiếu Xuân cúi đầu nhận sai, là ta suy xét không chu toàn, ta sẽ đem đại nhân nói nhớ kỹ ở trong lòng. Triệu Phúc Sinh gật đầu, đúng lúc này, Lâm lão bát đột nhiên nói, đại nhân, Quách chú lùn ra tới rồi. Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu vừa thấy, nhìn thấy một cái đồng ruộng đường mòn ở mọi người dưới chân uốn lượn về phía trước. Nơi xa mười tới trượng có hơn là hai bài phòng ốc. Có một loạt hơi cao lớn, bên cạnh có mấy gian hẻo lánh nửa sụp nhà tranh, Lâm lão bát chỉ vào kia nhà cỏ hô. Đại nhân, đó chính là Quách chú lùn ra, hắn tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên hô một tiếng, Quách chú lùn, Quách chú lùn, cái này Quách Huy ở Phong Môn thôn không có nửa điểm nhi địa vị. Võ Thiếu Xuân nghe thấy cái này ngoại hiệu, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, hắn cũng sinh với hương giá. Biết rõ thôn dân bản tính, phần lớn đều là khinh thiện sợ ác, Quách Huy bản nhân có như vậy một cái khó nghe ngoại hiệu. Thả làm cho mọi người đều như vậy kêu hắn. Có thể thấy được này Quách Huy ở trong thôn chịu người khi dễ, Lâm lão bát kêu xong lúc sau. Quách gia không có động tĩnh, nhưng thật ra kia đằng trước nhà cửa đột nhiên có người kéo ra môn, một cái lão đầu nhi thăm dò ra. Tới, nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy, tức khắc hoảng sợ, vội vàng, phanh, một tiếng đem đại môn đóng lại, Lâm lão bát vừa thấy cảnh này. Tức khắc có chút không mau, hắn cùng hai cái thôn dân đi nhanh qua bờ ruộng. Đột nhiên dùng sức đi đâm kia cửa gỗ, mở cửa, mở cửa, trong nhà thật sự không lương. Vài vị đại vương, nhà ta Tam Nhi cũng là, Trương Tam Thúc, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ta là Lâm lão bát, trong huyện tới đại nhân, nói là muốn hỏi Quách gia sự, ngươi chạy nhanh mở cửa. Lâm lão bát quát một tiếng, mặt khác hai cái thôn dân tướng môn bản chụp đến. Loảng xoảng loảng xoảng, rung động, hai sườn bùn sa không ngừng rơi xuống. Kia ván cửa nào chịu được như vậy va chạm, không bao lâu. Trong phòng lão đầu nhi đỉnh không được, lại nghe Lâm lão bát thanh âm quen thuộc, còn tự báo ra môn, lập tức run run rẩy rẩy một lần nữa mở cửa ra, chờ nhìn đến bên ngoài quả nhiên chạm chính là cùng thôn dân khi. Lão đầu nhi không khỏi thở phào một hơi. Lão bát, thật đúng là ngươi, làm ta sợ muốn chết. Trong nhà còn có người nào ở? Lâm lão bát hỏi một tiếng. Tào tứ gia mang theo trong huyện đại nhân tới. Có chuyện muốn hỏi các ngươi đâu? Tào tứ gia tới. Này nửa đêm canh ba, có nói cái gì muốn hỏi? Nhà ta không ai, nhà ta ba cái nhi tử ra ngoài có việc. Trong nhà chỉ có mấy cái phụ nữ và trẻ em hài tử. Cầu xin đại nhân tha mạng. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lướt qua này đôi tay chắp tay thi lễ lão đầu nhi. Từ hắn phía sau nhìn lại, có thể nhìn đến trong phòng lúc này có vài đạo bóng người che giấu trong bóng đêm, mấy đạo kinh nghi. Chưa định tầm mắt nhìn chằm chằm bên ngoài xem, có tiểu hài tử tiếng khóc mới vừa một vang lên. Ngay sau đó liền bị che lại. Hiện trường nhân số không ít, lại chỉ có thể nghe được ngọn lửa thiêu đốt khi tiếng vang. Những người này chỉ sợ là lo lắng triều đình chảo lấy tráng đinh. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, ngay sau đó rời đi tầm mắt. Nàng nhìn thấp thỏm bất an lão đầu nhi liếc mắt một cái, hướng Tào Đại Tông cập theo kịp mấy cái sai dịch phân phó nói, đem hắn cùng nhau mang lên. Chúng ta đi Quách gia nhìn xem. Mấy cái sai dịch nghe xong nàng lời này, đi nhanh tiến lên đem lão đầu nhi giá khởi. Trương gia lão nhân nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc mất đi kêu rên sức lực, nhậm người giá trụ, cả người sụi lơ trên mặt đất, bị kéo đi trước. Quách gia liền ở Trương gia bên cạnh, chính như Tào Đại Tông lúc trước ở trên xe ngựa theo như lời. Trương gia tường viện tu đến không nhỏ, cơ hồ đem Quách Huy đại môn ánh sáng cách trở, hai nhà chi gian chỉ để lại một cái nhưng cung một. Người hai tay nửa trương đi trước tiểu đạo, mặt đất ướt rầm rề, tất cả đều là bùn lầy, nơi này hàng năm không thấy ánh mặt trời. Hình thành một cái cống ngầm, tản mát ra mốc hủ cùng với cả người lẫn vật bài tiết vật hỗn hợp lên men sau khí vị. Quách gia đại môn khẩn trống, nhưng có người đứng ở phía sau cửa, cách kẹt cửa ra bên ngoài xem, mọi người nghe được trong phòng truyền đến khẩn trương tiếng thở dốc. Tào Đại Tông hô một tiếng, Quách Uy, mở cửa, là ta, Tào Lão Bốn, hắn kêu xong lúc sau. Trong phòng cũng không có người đáp lại, Quách Chú Lùn. Tào Tứ Gia tới, trong huyện người tới, Lâm Lão Bát cũng hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh nghe những người này cãi cọ ầm ĩ. Nàng không có ra tiếng, ở này đó hỗn hợp mùi hôi chung. Nàng mơ hồ nghe thấy được một cổ đặc thù khí vị, Khoái Mãn Chu lôi kéo tay nàng. Ngửa đầu nhỏ giọng nói câu, quỷ, hết chương.